Good boy gone bad, chương 17, N. Góc truyện audio.com. Po không ô, Bảo chạy cùng với Hùng. Mưa dịu đi đôi chút, vậy là em tha thứ cho anh, Hùng thủ thỉ bên cạnh nó, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao. Bảo quay lại nhìn hắn, đôi mắt nó thật mạnh mẽ, Hùng khựng lại. Hắn nhìn theo bước chân đang chậm dần của nó, anh hiểu mà nó cười nhẹ. Xa xa, bóng dáng đám thằng Long lờ mờ trong màn mưa, loáng thoáng vài tiếng chửi chó mèo vọng lại, thoáng qua là Bảo biết, chúng không kiếm ra Tuấn, vậy sao em còn chạy với anh, vì tôi đã yêu anh, em thật còn yêu anh nhà, Hùng bước thêm một bước. Bàn tay hắn với gia tính chạm vào làn môi nó, nhưng đó là một chuyện. Chuyện chúng ta thật sự là hết rồi, nhưng anh không hắn đã đứng trước mặt nó. Bàn tay đặt nhẹ lên vai nó và ra sức lay chuyển. Hùng muốn lay cả tâm hồn cậu con trai đó. Chát, dứt khoát, đó là những gì tôi muốn gửi lại cho anh. Giờ anh hãy biến khỏi cuộc đời tôi, nhưng, mỗi người chỉ có một cơ hội. Anh hết rồi, Hùng nhìn nó xa xăm. Bàn tay hắn buông dần. Hắn quay đầu lại và đi. Từng bước một, đến một khoảng đủ xa mới từ tốn thở dài. Hắn nhìn Bảo, tâm hồn hắn thoáng run rẩy, bàn tay siết lại thật chặt bất lực, màu mưa u buồn chìm vào màu mắt Hùng, những hình ảnh về nó bắt đầu từ những ngày đầu tiên tràn lên trong tiềm thức hắn. Hắn cười nhẹ, một nụ cười thật hiền, hiếm hoi và xa vời, đôi mắt dịu lại đầy cam chịu, Hùng cười rất nhẹ, rớt lại một cái gì đó thật lớn, rồi hắn chạy trốn vào màn mưa và khuất bóng trong màu đen của đêm. Bảo muốn ôm lấy khuôn mặt ấy, dịu dàng lại rất nhiều, lần đầu tiên và cả bây giờ đều rất đẹp, đôi mắt ấy ấm dần lại, nó đã rất ấm, sau đó lạnh dần và vừa mới đây là bỏng cháy, con người ấy vẫn có thế nồng nàn đến nhường sao, cả hình bóng nó trong tròng mắt to và bàng hoàng anh ấy đã bỏ lại tất cả Bảo thủ thỉ với mưa. Từ đó về sau, không ai biết Hùng như thế nào. Hôm sau hắn nghỉ làm ở quán bar, rồi một tháng sau nghe tin hắn đã không còn ở thành phố Hồ Chí Minh nữa. Không còn ai biết hắn đã đi đâu và làm gì, mãi thật lâu về sau, vài năm nữa hoặc có khi lâu hơn, lại nghe hắn đã mở một quán trà và học làm designer. Một quán trà rất đẹp với màu đen và xám màu của đêm và mưa. Bảo đứng đó, nó chờ bóng Hùng khuất hẳn rồi mới ngồi bệt xuống. Nó khóc, po không ô, tụi thằng Long dí được một lúc thì mất dấu thằng Tuấn. Chúng liên tiếp chạy lòng vòng quanh khu vực ấy, bới tung từng ngõ ngách, cầu để kiếm được Tuấn. Ngay lúc đó, Nhật đã bắt kịp lũ thằng Long, thằng nhỏ. Mày muốn gì, Long chỉ vào mặt nó rít lên. Nhật không nói gì, nó lơ láo nhìn xung quanh và khi chắc chắn không có Tuấn ở đây thì nó mới thở một hơi dài trước khi chiếu tướng Long. Thằng ấy là thằng bồ mày à, anh hùng quá ha, gã cười mỉa mai. Đám bạn bẩn thỉu của gã cũng cười hô hố hưởng ứng. Đôi mắt nó xoáy vào các nhân dạng trước mặt một tia nhìn sắc nhọn, mày cũng khéo chọn mấy thằng điên lắm. Chọc vào tao, Nhật bật cười. Tao nghĩ thế này, Long tiến lại gần. Gã giơ một ống sắt lên. Xem ra gã muốn đập cho nó một trận để dụ Tuấn ra, thằng Long kìa. Lướt ngang. Hai dáng người khác rắn giỏi đi lại, chính là Duy và Nguyên nãy giờ chạy thục mạng tìm kiếm thằng Tuấn nhưng bây giờ xem ra người đáng lo lắng là hai đứa hắn và Nhật. Cũng may, nãy giờ, Duy và Nguyên đã kịp tìm cho mình một khúc gỗ ở đâu đó, ra mày kéo cả anh Duy và anh Nguyên vào đây, Long cười hăm dọa. Học chung trường nó cũng biết tiếng của Duy và Nguyên, thật sự thì cũng đáng ngại. Bình thường thì có lẽ hắn sẽ làm hòa nhưng hôm nay thì không. Tôi không Nhật thấy khó hiểu. Nó không biết hai chàng trai vừa đến, cậu là Nhật phải không? Bạn của Hiếu và Huy, phải. Còn anh là ổn thôi. Nghe này, chuẩn bị chạy. Chuyện này nói sau, Nguyên thì thầm vào tai nó rồi kéo nó ra sau lưng. Tụi thằng Long cười khan. Chúng chậm chạp tiến tới. Duy và Nguyên thủ thế. Cả hai lùi lại từ từ, thật từ từ, bất ngờ Duy la lớn, chạy, Nhật thoáng lưỡng lự rồi chạy, nó cảm thấy nghẹt thở, đầu óc nó quay cuồng, tại nó mà, ngoái đầu lại, nó thấy bóng Duy và Nguyên bị bao vây bởi vô số người. Và họ đang tả xung hữu đột rất vất vả. Nhật sợ lắm, nó chạy thật nhanh, miệng khẩn khoản, cứu cứu. Được 300 mét thì Nhật đứng chết chân tại chỗ. Nó thấy Tuấn, hắn đang tất tả chạy lại trong mưa. Tuấn, Nhật nhóc không sao không anh. Đôi mắt của hắn vẫn cuồng loạn, đôi mắt vẫn là hình ảnh của nó. Duy nhất nó, hắn đã là của nó rồi mà, đã là của nó mãi. Nó đang làm cái gì thế này? Con người trước mặt con người này, nó đã làm gì thế này? Cứu cứu nhóc nhó. C, em sao thế? Long cứu hai anh ấy chết mất. Những lời ấy bật ra khỏi miệng nó thì Tuấn dường như ngừng thở. Đôi mắt anh trợn lên hoang mang rồi tiến về hướng Nhật chỉ. Đừng anh chúng sẽ anh quay lại đi. Tuấn đã chạy đủ xa rồi. Đêm nay lại một đêm nữa. Em nhớ mong anh đến từng phút giây trôi qua vô tình. Anh đang ở một nơi xa em nhớ mong anh vô cùng. Bước sau mình được bên nhau đêm nay. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Em mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau. Không còn cách xa không còn mong chờ. Em mơ được ngồi bên anh ta nói với nhau bao điều. Những vui buồn ta cùng trong tay nhau. Giấc mơ chỉ là giấc mơ ôi anh cứ đi. Để rồi đây em vẫn mong chờ. Vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yên. Ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại. Tháng năm dài tình em héo khô theo bóng ai kia hững hờ. Nhật mở mắt, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi nó. Bàn tay nó đau, cái đầu tiên Nhật thấy là một trần nhà trắng. Nắng rọi lên đó thành hình một khối kỳ lạ màu vàng rực rỡ. Nó thấy đầu mình nhức buốt. Thật tư tốn, Nhật lục lọi lại ký ức mình. Nó nhớ mình đã rất hốt hoảng, trái tim nó vẫn đang đập bức bối, lòng nó hoàn toàn không an tâm. Tuấn, ngồi bật dậy đột ngột. Nhật choáng đi vì kiệt sức. Miệng nó run rẩy, tỉnh rồi à, bảo ngồi gần đó chạy đến đỡ nó. Đây là đâu, bệnh viện. Tao đã ở đây bao lâu, từ tối hôm qua đến giờ. Mày bị ngất, tụi tao đến thì thấy mày nằm. Vậy con Tuấn sao rồi, còn hai người kia họ sao rồi, họ sao rồi, họ sao rồi, nó hét. Gần như đang lên cơn động kinh. Từ từ mày phải thật bình tĩnh mới được. Nó thấy bất an, nó hoàn toàn không thể bình tĩnh, đi theo tao. Nhật từ tốn bước đi theo bảo. Thằng đó đi xuống lầu 2 rồi quẹo phải sang một hành lang. Cấp cứu, nó thấy một trong hai anh chàng hôm qua đỡ cho nó đang đứng đó. Mặt mũi bầm tím, đầu và tay đều quấn băng trắng. Huy đang ôm dính cứng anh chàng. Đôi mắt thằng đó mọng đỏ. Flashback, tụi con thơ, Huy, Hiếu vừa tới nơi thì thấy Nguyên, Tuấn, Duy nằm trên nền đường. Đầu Nguyên có một vết cắt sâu. Máu chảy rất nhiều, thấy có viện binh đến mà với số lượng đông. Tụi thằng Long cũng chịu lùi lại. Nhưng bọn chúng không có ý định rút lui. Huy chạy bổ xuống ôm lấy Nguyên. Khuôn mặt nó trở nên trắng hơn bao giờ hết. Anh không sao đâu, nhóc đừng lo. Thấy đôi mắt Huy hoang mang. Hắn cũng thì thào bằng chút sức lực còn sót lại của mình. Anh sẽ không sao đâu, nhóc. Nhóc có muốn anh hôn không? Bàn tay đầy máu của hắn vuốt lên gò má nõn nà của nó. Đừng cố. Sẽ ổn thôi. Huy ôm lấy bàn tay của Nguyên. Nhóc có muốn không? Huy vừa nói vừa nhăn nhó rất nhiều. Anh. Sẽ ổn thôi. Máu nhiều quá, anh không sao đâu. Nó nói như hét lên. Anh không thể gặp chuyện gì được. Nhóc có muốn không? Đôi mắt anh mờ dần. Một ngọn lửa chạy trong đó đang tắt. Anh vẫn cầm chặt tay nó. Nó thở thật sâu. Nước tràn từ khóe mắt từ lúc nào mất rồi, nhóc. Rồi hắn ngất đi. Nhóc yêu anh mà. Hiếu cũng chạy đến đỡ Duy và Tuấn đứng lên. Hai thằng này xem ra chỉ bị đánh thôi. Tay chân, mặt mũi nhiều vết tết nhưng không nguy hại bằng Nguyên, gọi cấp cứu đi thơ. Làm ơn, cho nó chết. Mấy thằng chó tụi bây Long cười khoái chí. Mày nói cái gì hả? Mới dứt câu Duy lại gồng mình lên bay lại phía Long và đấm vào mặt hắn một cái. Hắn đấm liên tục làm gã thối lui mấy bước liên tiếp. Cả đám đệ tử của gã thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh cũng đứng trơ ra như tượng. Mặc cho gã bị đánh. Đến cái đấm thứ 5 thì bỗng nhiên lóe sáng. Long rút từ trong túi áo con dao bấm và đâm vào vùng bụng của Duy. máu từ đó tóe ra rất nhiều. Ngay lúc đó, Tuấn điên cuồng lao đến chỗ Duy Tính vùng lấy con dao ra để. Nhưng, nhanh hơn, trước khi mọi người có thể can ngăn hay làm gì, Long rút nhanh con dao lại và đâm thẳng vào người Tuấn. Màn đêm bị xé vỡ. End flashback, Hiếu nãy giờ đứng dựa lưng vào tường, mắt nó nhắm nghiền, bây giờ thì từ từ mở lớn hết sức. Không phải là cái ánh nhìn sắc sảo mọi ngày, một ánh nhìn u ám, tức giận, nó muốn rít lên gì đó mà âm thanh bị chặn ngay cuống họng, mày đánh nó thì được tích sự gì, bảo buồn rầu nói. Chính nó tại chính nó Hiếu rít lên đay nghiến và chỉ tay về phía Nhật, giờ thì đổ lỗi cho ai để làm gì, xem hai người đó ra sao đi. Đèn phòng cấp cứu tắt phụt, Nhật cảm thấy bất an. Thật sự bất an, đại dương xung quanh đang quằn quại trong nó. Nó muốn phóng mình ra khỏi một vách núi và đâm đầu xuống vực thẳm bao la. Nó và Hiếu muốn hòa khóc, nó tưởng tượng ra một vách núi cao với hàng trăm mỏm đá nhô ra và biển đánh bạc đầu. Vị bác sĩ già đáng kính bước ra, khuôn mặt ông thoáng nhạt nhòa. Đêm nay lại một đêm nữa. Em nhớ mong anh đến từng phút giây trôi qua vô tình. Anh đang ở một nơi xa, em nhớ mong anh vô cùng. Bước sao mình được bên nhau đêm nay. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Em mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau. Không còn cách xa, không còn mong chờ. Em mơ được ngồi bên anh ta nói với nhau bao điều. Những vui buồn ta cùng trong tay nhau. Giấc mơ chỉ là giấc mơ, ôi anh cứ đi. Để rồi đây em vẫn mong chờ. Vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yên. Ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại. Tháng năm dài tình em héo khô theo bóng ai kia hững hờ. Ngày hôm sau, trời không nắng, mây dài, mát, căn phòng màu trắng, cửa sổ mở và có nhiều người, anh đã là của em rồi phải không, thật yếu ớt và xanh sao. Tuấn nằm trên cái giường trắng, hai ống thở cắm sâu vào mũi. Hắn ta cố gắng lắm những chỉ nói được vài tiếng yếu ớt. Nhật ngồi cạnh giường, bàn tay nó vuốt nhẹ mái tóc hắn, đôi mắt nó xa xăm, mãi một lúc nó mới mở miệng được, tại sao? Anh đã biết em đóng kịch phải không? Vậy tại sao anh, nó nói như trách mình, vậy em đã chiếm được anh hoàn toàn phải không? Phải. Anh thật là ngu ngốc, Nhật cười mãn nguyện, nó cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tuấn. Giường kế bên, trông nạn nhân có vẻ khỏe hơn rất nhiều. Vết thương của Duy không sâu lắm, nguy hiểm chỉ tại máu ra nhiều thôi, em xem người ta thắm thiết chưa kìa, Dung nũng nịu nói nhỏ, tôi không có yêu anh gì đâu nhá. Chúng ta mới chia tay đấy, Hiếu bực mình quay đi. Nó phán lạnh lùng mà mặt lại đỏ au như quả dâu chín, này. Anh đang bị thương đấy, đau lắm, đau cho chết, anh hùng quá làm chi, nó rít lên theo điệu bộ của một bà mẹ đang dạy dỗ cậu quý tử hư hỏng, vậy thì thôi. Dù sao cũng bỏ nhau rồi, Duy giả bộ dỗi quay qua chỗ khác thì làm lại từ đầu cũng được chứ bộ. Kéo áo à há, mà này nhá, mấy hôm trước em trả tiền cho anh ít quá, trước khi hắn nói thêm được gì, Hiếu đã đặt môi lên môi hắn, thật sự anh rất yêu em, biết rồi. Ngồi kế bên cửa sổ, Nguyên và Huy cũng trao nhau một nụ hôn thật nồng, vậy là hôm bữa anh không có ngất phải không, chợt Nguyên dứt nụ hôn ra và nghi ngờ lườm. Nghe xong thì anh ngất thật chứ bộ, sung sướng quá mà rồi chúng nó lại quấn lấy nhau. Bảo đứng ngay cửa phòng nhìn vào ba cặp đôi đang mi nhau thắm thiết, e hèm tôi còn có mặt ở đây nhá. Cả sáu tên ấy lập tức ngừng kiss ngay và nhoẻn miệng cười tíu tít. Chả ngại ngùng gì, sất kệ mày, liệu mà kiếm một anh đi rồi bắt trước tụi tao, mệt, tao ra ngoài, mặc sức mà hưởng thụ, bảo cười tươi. Bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, nó nghe trong phòng vang vọng biến lẹ đê, rồi là tiếng cười giòn giã. Bảo đi dạo ra hành lang, quả là nắng hôm nay thật nhẹ, nó thật sự hạnh phúc, nó lại cười, ho không ô, hai tuần sau, cả ba anh chàng xuất viện, chuyện đánh nhau này cũng y xèo ít lâu khi công an lấy lời khai rồi điều tra. Nhưng vì ai cũng có lỗi và vết thương đã qua cơn nguy hiểm, chúng nó không bị truy cứu nữa. Về phần Long, từ ngày đó gã biến mất. Vài năm sau thì nghe nói vượt biên sang Trung Quốc mất rồi. Cuộc đời gã bị truy nã luôn. coi như chấm dứt với ánh sáng. Còn về phần những nhân vật của chúng ta e hèm, không biết vì lý do gì mà cái nhà kế bên nhà bốn con sâu được giao bán. Thế là khu nhà ấy lại đón thêm ba vị khách mới. Cũng không mới lắm, nhưng rõ ràng là những vị hàng xóm kỳ lạ. Lạ vì nhà mình ít khi ở mà mấy vị khách mới đến chỉ thích qua nhà hàng xóm ngủ nhờ. Lý do vì sao thì chỉ trời mới biết. Có lẽ một khi nào đó thì cả hai căn nhà cũng có thể sát nhập thành một mất. Thế giới cứ vì thế mà xoay dần. Cuộc đời con người vì vậy mà tuần hoàn. Lần này thì các chú cừu con đã thật sự có chủ. Rồi con cừu thứ tư sẽ đi đêm. Và sẽ gặp một chú sói hoang cho mà xem. Lần này nhân danh Chúa Trời. Nó chắc chắn sẽ tìm được một cái gì đó cho riêng mình. Thành phố Hồ Chí Minh. Nắng rất vàng, N, thành phố Hồ Chí Minh 9:08:26, năm, 2009, cách chương.